Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Anh đã gây ra cho em, cho anh một cơ hội được không? Hắn bước tới gần, thấy được Tô Lạc lùi về phía sau. Bàn tay hắn nắm chặt giơ lên. Hắn không bước tiếp, hắn sợ. Hắn sợ sẽ dọa tới cô. Cả người Tô Lạc cứng ngắc, ánh mắt như phát hiện ra điều gì. Lê Dĩ Húc, ai lại có âm mưu gì đây? Xin lỗi, lời xin lỗi của anh tôi nhận. Bởi vì tôi sớm đã không hận anh. Anh cũng đừng mong tôi sẽ trở thành quân cờ của anh nữa. Vai cô khẽ run, chật vật, căng thẳng. Lê Dĩ Húc đứng ở phía sau cô, bàn tay đặt ở bên vai, dùng sức nắm chặt lại. Nếu... Hắn cảm giác ánh mắt mình vô cùng đau khổ. Thật sự hắn rất muốn tiến lên ôm chặt cô vào lòng, giống như 2 năm trước đây. Cô có biết không, hắn nhớ cô như thế nào? Nhưng hiện tại hắn lại không dám. Nếu anh nói cho em biết, cho tới tận bây giờ anh đều không coi em là quân cờ. Nếu như anh nói anh thật lòng coi em là vợ anh, em có tin anh? Nếu như anh nói anh yêu em sẽ tin? Từng câu từng chữ hắn đều nói ra rất rõ ràng. Nhưng đối với Tô Tử Lạc, những lời nói đó lại giống như là một câu chuyện cười. Hắn yêu cô. Xin lỗi ngài Lê, tình yêu của anh tôi nhận không nổi. Nếu là 2 năm trước hắn nói với cô một câu này, có thể cô sẽ vì hắn mà hy sinh, vì hắn mà chết. Nhưng hôm nay 2 năm đã trôi qua, cô sẽ không tin tưởng bất cứ lời nào của hắn nữa. Khi hắn ném cô cho tờ giấy ly hôn, khi hắn đạp một đạp đạp lên bụng cô, khi hắn tự tay hủy hoại đứa con của bọn họ, tình yêu đã không còn. Môi của Lê Dĩ Húc khẽ động, sự cay đắng tột cùng kia dần dần theo đường lưỡi chuyển đến trái tim. Vợ, xin lỗi. Chuyện đứa bé. Móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay. Hắn đã biết chuyện đứa bé, đây là chuyện khiến hắn hối hận cả đời. Đây cũng là chuyện khủng khiếp nhất trong quá khứ của cô. Không ai có thể làm cho sinh mạng nhỏ kia sống lại. Hắn không thể và cô cũng không thể. Câu xin lỗi này của hắn có thể chấp nhận, nhưng không phải chỉ cần một lời xin lỗi là có thể cứu vãn chuyện đã qua. Ngài Lê, tôi nói, câu xin lỗi của anh tôi đã nhận rồi. Tôi muốn ở một mình. Tôi Tử Lạc ngẩng đầu lên, vô thức. Mặt cô đẫm nước mắt, nhưng nước mắt vẫn không ngừng rơi xuống. Đứa bé, bánh bao nhỏ. Bánh bao nhỏ của cô, đáng nhẽ bánh bao nhỏ còn có một anh trai hoặc chị gái. Cả người Dĩ Húc cứng lại, tha thứ chấp nhận. Cô không hận hắn, nhán lại mong cô hận hắn. Cho dù không yêu cũng có thể hận, có hận mới có thể yêu. Cô lại không hận, như vậy còn yêu. Cả người hắn như đứng không vững, câu nói kia. Em còn yêu anh không? Hắn không thể nói gì, xoay người từng bước bước ra khỏi thế giới của cô. Sống như 2 năm trước, hắn cũng vô tình bước ra khỏi thế giới của cô. Nếu như khi hắn hỏi cô hắn có yêu cô không, hắn trả lời là có, thì bọn họ sẽ không phải đi đến bước đường ngày hôm nay. Lại một lần nữa lặp lại, hắn như nhận được một niềm vui lớn trong cuộc đời mình. Còn cô nhìn hắn như một kẻ xa lạ, đúng như người xa lạ. Bọn họ lúc đó chỉ có một câu, ngài Lê, xưng hô một cách xa lạ. Tiếng đóng cửa truyền tới, tiếng bước chân nhỏ dần giữa không trung. Tô Tử Lạc quay đầu lại, cuối cùng nước mắt cũng rơi. Cô khựng xuống trên mặt đất lạnh như băng, lại giống như trái tim cô. Lê Dĩ Húc, tất cả đã quá muộn, chúng ta đã không thể quay lại như ngày xưa nữa. Thật sự không thể quay lại nữa. Cô ôm lấy lồng ngực, không biết là đã bao lâu rồi cô không khóc như vậy. Đã bao lâu rồi cô không trải qua nỗi đau này. Người đàn ông đứng ngoài cửa, tay đặt trên nắm cửa, có thể nghe rõ tiếng khóc từ bên trong chuyển đến, từng hồi, dường như không thể ngừng lại được. Hắn đau đớn nhắm mắt lại. Bên trong và bên ngoài cánh cửa giống như là 2 thế giới hoàn toàn khác nhau. Khoảng cách giữa bọn họ trong một thời gian ngắn lại xa xôi đến thế. Tự như một người ở mặt đất, một người ở trên trời. Khi chạm vào đã phá vỡ tất cả, duyên phận lại như bắt đầu một lần nữa. Rồi sau đó sẽ là sự hối hận về những gì đã xảy ra 2 năm trước. Nhưng đã quá muộn, thật sự quá muộn. Tô Tử Lạc ngồi trên xe của Bạch Thiếu Triết, đôi mắt nhắm nghiền. Bạch Thiếu Triết cũng không muốn quấy rầy cô. Hắn giúp cô đắp một chiếc chăn mỏng lên người. Hắn khẽ thở dài. Hắn không biết Lê Dĩ Húc đã nói gì về cô, nhưng hắn biết cô đã khóc. Người đàn ông kia vẫn có thể làm cho cô khóc, hơn nữa còn khóc rất thương tâm. Hắn khẽ cắn môi, không nói gì. Sự tĩnh lặng trên xe thật đáng sợ. Hắn cảm thấy ngay cả hít thở cũng khó khăn. Nhà hắn vẫn lựa chọn để cho cô chìm trong không gian của riêng mình. Xe dừng lại, Bạch Thiếu Triết nhẹ vỗ vào mặt cô, nhìn đôi mắt hơi sưng đỏ lên của cô. Ánh mắt của hắn có một chút đau lòng. Cô và bánh bao nhỏ thật sự không hổ là mẹ con. Tiểu Bao khóc òa lên, mắt cũng sẽ bị sưng đỏ như thế này. Cô cũng vậy. Tử Lạc tới nhà rồi. Tâu Tử Lạc khẽ giật mình mở mắt, thấy được khuôn mặt dịu dàng của Bạch Thiếu Chất. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net